Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3382, chương 3382, buộc ta xuất thủ. Tam nam một nữ, người xuyên y phục dạ hành, hơn nữa bốn người này thình lình toàn bộ đều là bát trọng thiên tôn tu vi. Trong đêm đen có vẻ độc như vậy nghiêm ngặt, Lệnh Phi Ưng khuôn mặt sắc thình lình biến. Tần gia bốn lão, các ngươi tới làm gì? Phi Ưng nhìn bốn người kia trầm giọng hỏi. Cái này Tần gia bốn lão có thể toàn bộ đều là bát trọng tột cùng nhân vật đáng sợ. Hơn nữa bốn người liên thủ, thậm chí chu diệt qua cửu trọng thiên tôn. Có thể nói, ở nơi này bốn phía vị diện, Tần gia bốn lão uy danh tuyệt đối làm lòng người kinh sợ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở Phi gia, Lệnh Phi Ưng trong lòng run. Phụng tiểu thư mệnh, giết đáng giết người. Phi Ưng, ngươi chính là đứng ở một bên. Chúng ta bốn người xuất thủ cho tới bây giờ không lưu người sống. Ngươi nếu như đứng ở nơi này, ngộ thương đến không có biện pháp cho tiểu thư giao phó. Cái này cái gọi là Tần gia bốn lão trong. Nữ nhân âm trầm nói đạo. Hẹp dài trong con ngươi tóe ra đáng sợ hung quang. Tần Linh Điên, dĩ nhiên cho các ngươi đi tới ta Phi gia sát nhân. Đem ta Phi gia sản thành địa phương nào. Các ngươi bốn cái lập tức đi ra ngoài cho ta. Phi Ưng trực tiếp giống giận. Đường đường Phi gia, cũng là cái này nhất thành chi chủ. Ở trong mắt người khác địa vị đó cũng là thật cao ở lên. Bây giờ lại có nhân sát đến nhà. Đây quả thực là ở vẽ mặt, càng là không có A Phi Ưng đặt tại trong mắt, xúc động ranh giới cuối cùng của hắn. Nhưng là, Phi Ưng lời nói căn bản là không có bị cái này bốn cái tên đặt tại trong mắt, mà là cười lạnh một tiếng, phi thẳng đến Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân đi tới. Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân như trước ngồi ở bên cạnh bàn, liền mí mắt đều không mang. Còn tới vây bốn cái tên, hai người căn bản là không có đặt tại trong mắt, chính là bát trọng thiên tôn. Hai người bất kể là ai, đều có thể một cái tát đập chết, dường như con kiến hôi một dạng. Hai người bọn họ có thể có gì có thể lo lắng hoặc sợ hãi. Hai người các ngươi, thực sự là thật to gan a, đắc tội chúng ta đại tiểu thư, lại vẫn dám đối đãi ở Phi gia. Xem ra là thật không sợ chết a. Đại tiểu thư phân phó, hai người các ngươi đây không cần chết, không trải qua quất các ngươi gân, phế tu vi của các ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết. Lo lắng làm cái gì? Động thủ chính là, chẳng qua Phi Ưng ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám ra tay, chúng ta bốn người liền trấn áp ngươi, không lưu tình chút nào. Chợt Tần gia bốn lão thần lực trong cơ thể điên cuồng tịch quyển ra, hướng Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân liền trấn áp tới. Giống như thiên nộ một dạng, đáng sợ kia lực lượng, thậm chí chấn đại địa đều ở đây rung động. Còn cái kia Phi Ưng tức thì bị cổ khí thế này cho hoảng sợ thịch thịch thịch chợt lui. Không phải buộc ta xuất thủ, tự tìm chết, chẳng trách người khác. Sau một khắc, Tề Thiên Nhân lắc đầu đứng dậy, phốc phốc phốc, khi hắn đứng dậy một khắc kia, Tần gia bốn lão liên thủ bộc phát ra thần lực, chớp mắt tan vỡ, hơn nữa đường đường bốn đại thiên tôn, càng là lồng ngực tuôn ra chói mắt huyết vụ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Một màn này nhìn đứng một bên Phi Ưng cả người run lên, mà sau một cỗ lãnh mồ hôi theo cổ của hắn liền bốc lên đến. Không nhịn được nuốt nước miếng, không muốn ra tay, lại không phải buộc ta sát nhân. Diệp Lăng, ngươi ở nơi này chờ, ta đi đem Tần gia cho diệt, thuận liền đem Tần gia lão già kia thánh tôn cho níu qua. Mấy cái này món lòng một cái đều đừng buông tha. Ồ đúng, còn có cái gì đó Tần gia đại tiểu thư. Dứt lời, Tề Thiên Nhân thân ảnh chợt biến mất, mà hắn theo như lời nói, cũng để cho quỳ dưới đất bốn tên kia cùng Phi Ưng đầu rầm rầm loạn chiến. Diệp Lăng, ngươi là Diệp Lăng, Tần gia bốn lão chung cái kia duy nhất nữ nhân bất khả tư nghị kinh hô lên. Một bên Phi Ưng chân hạ mềm nhũn, dĩ nhiên phù phù một tiếng than ngồi ở trên đất. Diệp Lăng, đệ nhất thiên tôn a, bọn họ, này bát trọng thiên tôn ở nhân gia nhãn chung, liền con kiến đều toán không được lên, nhưng là bọn họ dĩ nhiên là gan lớn như thế, muốn giết Diệp Lăng. Hơn nữa, vừa mới cái kia nói muốn tiêu diệt Tần gia, càng phải bắt Tần gia cái kia vị thánh tôn. Lại là, vì sao không phải, Phi Vân là ta tương lai con dâu. Lúc này đây ta tới cùng Phi Vân cùng nhau tiếp nàng nãi nãi trở về âm dương đạo cung. Chẳng qua là ta rất mê man a, vì sao các ngươi không nên ép ta xuất thủ? Lẽ nào, thật cho là ta sẽ không xuất thủ sát nhân? Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói. Cái kia than trên đất Phi Ưng nghe đến đó, lần nữa há hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, nữ nhi mình muốn gả cho Diệp Lăng nhi tử, thực sự là hối hận a. Đột nhiên, Phi Ưng gào khóc giống to, được kêu là một cái hối hận a. Như hắn đối với Phi Vân khá một chút nói, vậy hắn còn dựa vào cái gì cho má Tần gia a? Lấy sau cùng Diệp Lăng thành thân gia, phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, ai dám xuống tay với hắn? Hắn phi ra cũng sẽ ở trong nháy mắt lên như diều gặp gió. Phụ thân, đang ở này lúc xa chỗ Diệp Viêm cũng đã chạy tới, khuôn mặt sắc bối rối tới cực điểm. Làm sao? Diệp Lăng cái trán nhíu một cái, hắn không phải cùng Phi Vân đang xem Phi Vân nãi nãi ấy ư? Tại sao lại đột nhiên đã chạy tới? Chẳng lẽ gặp chuyện không may đây? Phi Vân nãi nãi, qua đời. Sau một khắc, Diệp Viêm hít sâu một hơi, trầm nói rằng, cái gì? Cái này không thể, ta sớm trên còn nhìn nàng lão nhân ra, thân thể còn không có bất kỳ vấn đề gì, làm sao có thể đột nhiên mất? Cái này không thể. Than trên đất Phi Ưng giãy giụa đứng lên, chợt hướng xa chỗ điên cuồng chạy đi. Chúng ta đi thời điểm, nàng còn rất tốt, nhưng là đột nhiên miệng phun máu đen, hoàn toàn không có khí tức. Ta theo trong cơ thể nàng tra được một ít độc mạn tính thuốc. Diệp Viêm lắc đầu nói đạo, mà Diệp Lăng não hải bên trong nháy mắt vang lên cái kia Tần gia nữ nhân. Thật là đáng chết a, không muốn ra tay, lại cứ muốn buộc ta sát nhân. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi thì thào đứng lên, liền hắn cũng không nhịn được, trong cơ thể giống giận đốt cháy. Cái này trùng cầu huyết chuyện tình cũng có thể làm cho hắn gặp phải. Chợt, Diệp Lăng thân ảnh biến mất. Tha mạng a, Diệp công tử tha cho chúng ta đi. Không phải chúng ta muốn giết Diệp Thiên Tôn. Là Tần Linh để cho chúng ta tới được. Van cầu ngươi cho Diệp Thiên Tôn nói tốt một chút tha mạng của chúng ta đi. Đúng, chúng ta cho ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cần tha cho chúng ta. Sau một khắc, cái kia quỳ dưới đất Tần gia bốn lão đều là gào khóc hét thảm lên. Bọn họ muốn chạy trốn a, nhưng là trong cơ thể bị Diệp Lăng một cường đại lực lượng trấn áp, liền đứng dậy đều không lên nổi, chớ đừng nhắc tới thi triển thần lực, bây giờ chính là một cái phế nhân. Tần Linh, Diệp Viêm ngẩn ra, nghe được Tần Linh muốn giết mình phụ thân trong nháy mắt đó. Hắn đơn giản là trong cơn giận dữ, trực tiếp đi tới bốn đại thiên tôn bên cạnh, một cước một cái, đem bốn cái tên toàn bộ đạp phải tại trên đất. Muốn sống, các ngươi có chút ý nghĩ vì lạ. Diệp Viêm cắn răng nghiến lợi giữ tợn quát lên, như hắn thay mấy tên này cầu xin tha thứ, vậy hắn mới là liền điểm mấu chốt cũng không muốn. Thuần túy người si nói mộng. Buông, ngươi muốn chết, ta nói cho ngươi, ta gia lão tổ chính là thánh tôn, muốn giết ngươi dường như giết gà một dạng đơn giản. Đang ở này lúc, hư không bên trong một tiếng nhọn hoảng loạn thanh âm vang lên. Là Diệp Lăng đem Tần Linh cho bắt qua đây.